bây giờ mình quay trở lại với cảm nhận và chú ý vào cảm nhận. Nó có hai thứ, một là cảm nhận, hai là chú ý vào cảm nhận. Cảm nhận thì ai cũng cảm nhận, ai cũng có các giác quan, nó hoàn toàn tự động thâu nhận các đối tượng, mình không phải cố ý. Mình ngồi đây từ nãy giờ mình không biết mình thở nhưng mà nó vẫn thở. Các cảm giác nó vẫn phức tạp, vẫn có. Nhưng bởi vì mình không có sự chú ý nên nó không tồn tại đối với mình. Nên có sự chú ý thì mình sẽ nhận biết được những cảm nhận đó rất là nhiều. Thế nên là đối với những người có chánh niệm, người ta sống một cuộc sống sâu sắc hơn những người bình thường rất là nhiều.